Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 4 chương 10, Lăng Mộ Vĩ Đại Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết gần lên level 259 khi ra khỏi bãi farm quái của Guild Marvelous muộn hơn một ngày so với dự định của cậu. Mức phí để vào farm trong hầm ngục ba xa đã tăng lên gấp 3 lần. Hầm ngục tầng 3 và 4 được dành riêng cho các thành viên thuộc hai Guild Prosperity và Guild Marvelous. Tất cả các vật phẩm quý hiếm và độc nhất nhặt được trong khi farm đều phải bán cho Guild Marvelous với mức giá hợp lý nhất. Cái quái gì vậy? Con lợn gặm tỏi, giá cả hợp lý cái đéo gì? Chỉ bọn chúng mới thấy hợp lý thôi. Ban đầu, các chính sách không được chấp thuận ngay lập tức. Nhưng luôn luôn là như vậy, một vài ngày sau, mọi việc lắng xuống. Trên lục địa Vexai, luật lệ được đưa ra bởi bất cứ người nào có quyền lực trong tay. Không có bất cứ guild nào ở gần pháo đài Odein có thể mạnh hơn Guild Prosperity cùng các đồng minh của họ. Guild Prosperity, những người đã mất mát quá nhiều cho việc phòng thủ thành công Odein, đã nảy ra một vài ý tưởng hay ho. Nếu như bạn không muốn bị thông khi xuất hiện xung quanh đây, tốt nhất là bạn nên gia nhập guild đó. Ngay sau đó khi luật lệ được công bố, Guild Marvelous đã bắt đầu tuyển các thành viên mới tại cổng vào hầm ngục Basra. Họ đã kéo được rất nhiều người chơi vào guild của họ. Chúng ta cần phải tăng level của mình lên nữa. Có duyên ắt sẽ gặp lại, Whit. Sau khi chia tay với Hoa Yên và Zephyr, Whit rời Basra và đi đến cổng dịch chuyển, thứ mà anh đã sử dụng khi làm nhiệm vụ ở giáo hội Freyr, vị trí của nó nằm bên trong pháo đài. Cơn gió nào đã mang cậu đến đây thế? Để trả lời câu hỏi của Pris, Whit giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn của hai Pris ra. Tôi đến sử dụng cổng dịch chuyển. Vị cứu tinh của chúng tôi. Chúng tôi đã luôn hy vọng cậu quay lại thăm chúng tôi vào một ngày nào đó. Pris nắm lấy tay Whit bằng cả hai tay và bắt đầu lắc nó trong niềm vui sướng. Các paladin trong nhà thờ cũng chạy đến chào người anh hùng của họ. Một nữ tu sĩ kêu lên. Whit, vị cứu tinh. Các nữ tu sĩ của chúng tôi rất muốn gặp cậu. Điều đó không làm phiền cậu chứ? Whit gật đầu và ngay lập tức các nữ tu sĩ xinh đẹp vây quanh lấy Whit. Vẻ đẹp của nữ thần Freyr là không bàn cãi, do đó các nữ tu sĩ của nhà thờ ai cũng rất xinh đẹp với thân hình mảnh mai, đôi mắt to tròn và làn da trắng. Các nữ tu sĩ đáng yêu tỏ vẻ khiêm nhường khi gặp và trò chuyện với Whit. Họ vẩy lên người Whit nước thánh và rắc bột thánh lên người anh. Bạn nhận được sự ban phước của Freyr. Đẹp, 26. Tốc độ hồi phục máu tăng 26. Bạn được bảo vệ khỏi ma thuật hắc ám cho đến khi nước thánh trên người bạn biến mất. Sức chịu đựng của bạn được tăng lên, tăng sức chịu đựng giúp cho các hoạt động khác. Ví dụ, nếu bạn là người trưởng thành, bạn và người yêu sẽ có nhiều khoảng thời gian tuyệt vời. Câu này là của bản em, ca phải do bọn mình dịch vậy. Quýt đóng cửa sổ trạng thái lại. Phước lành từ nữ thần là một sự ban phước cấp cao hơn so với sự ban phước bình thường. Nhưng Quýt cũng chẳng bận tâm lắm bởi nó sẽ hết tác dụng trước khi Quýt cần đến nó. Dẫn tôi đến cổng dịch chuyển đi. Được thôi. Hãy đi theo lối này. Pris chậm rãi tiến sâu vào nhà thờ. Có rất ít người được phép sử dụng cổng dịch chuyển ở Freyr, vì vậy Whit chẳng phải chờ bất kỳ ai để đến lượt mình. Người canh cổng hỏi, cậu muốn đến đâu? Vương quốc Rosenheim, thành Serabur, cổng dịch chuyển đã được mở. Whit hòa vào ánh sáng của cổng dịch chuyển cho đến khi biến mất hoàn toàn. Bán item đây, tuyển người đi trên, ưu tiên make, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bậc thầy tìm kiếm đây. Bạn sẽ tìm thấy bất cứ con quái vật nào nhờ chiếc mũi của tôi. Hoặc bạn có thể tìm thấy kẻ đã đồ sát mình. Một lần nữa, Whit lại đứng ở đài phun nước ở quảng trường trung tâm Citadel. Phải mất gần một tháng mới có thể vượt qua dãy núi Bắc Can để tới liên bang British, nhưng khi quay lại đây chỉ mất có vài giây. Vương quốc Rosenheim, đã một thời gian dài kể từ lần cuối mình ở đây, Whit lẩm bẩm một mình sau khi nhìn xung quanh quảng trường một lượt. Quần áo của mọi người trở nên đa dạng hơn với nhiều màu sắc khác nhau. Vũ khí của họ đều mới và sáng bóng. Rất nhiều thứ đã thay đổi và Whit cảm giác như đây không phải là nơi đầu tiên Whit đặt chân đến khi bắt đầu chơi. Whit, Peel, Serka, Romune và Irene chạy về phía Whit với vẻ mặt hạnh phúc. Đúng là anh rồi, Serka kêu lên và ôm chầm lấy Whit. Romune và Irene cũng chạy tới và ôm lấy Whit. Whit cảm thấy vô cùng xúc động. Cho đến khi anh nghe được những lời tiếp theo của Serka. Irene và Romune nấu ăn tệ lắm. Whit, em thực sự rất muốn gặp lại anh. Serka, kỹ năng nấu nướng của anh đã tăng cấp chúng chưa? Nhanh lên nào, làm cho bọn em thứ gì đó thật ngon và hấp dẫn đi. Hóa ra Serka chỉ nhớ đến những món ăn của Whit. Cô không thể nào quên được mùi vị món ăn mà Uyết đã nấu và cô đã sốt ruột đếm từng ngày một để có thể gặp lại Uyết. Sau khi hiểu ra vấn đề, Uyết không cảm thấy thất vọng nhiều. Đây là lần đầu tiên Uyết gặp lại Peo và các bạn nữ kể từ khi họ cùng party ở Lavius. Họ thực sự là những người bạn tốt, giá trị thực sự của cuộc sống này là ở những người như họ, những người không theo đuổi tiền tài, danh vọng và chấp nhận mình là chính mình thôi, điều tuyệt vời như vậy vẫn tồn tại. Uyết gửi đến những người bạn của mình một nụ cười nồng ấm và lấy dụng cụ nấu ăn ra. Hừm, vậy hôm nay mình sẽ chiêu đãi mọi người món thịt lợn chiên bột. Ai, Uyết đã làm hết sức mình để nấu cho mỗi người một phần ăn. Chỉ trong vài phút, những chiếc đĩa của họ đã nhẵn bóng, thậm chí chúng còn sạch sẽ như vừa được rửa bằng Sunlight trà xanh. Sau khi ăn xong, gương mặt họ tỏ rõ sự hài lòng, và họ chuyển sự chú ý của mình đến Uyết. Mặc dù trong thời gian qua họ cũng chat thầm với Uyết. Nhưng đây là cuộc gặp đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, do đó họ rất háo hức muốn nghe những cuộc phiêu lưu của Uyết. Uyết làm thêm một chút thức ăn cho mọi người và bắt đầu kể từ câu chuyện của mình. Ây, gì cơ, những cô gái xinh đẹp đều bị biến thành đá hết á, em ước em có thể tận mắt nhìn thấy họ. Irene là một priest, vì thế cô cảm thấy hơi tiếc khi không được tham gia vào nhiệm vụ giải phóng vùng Morata. Thật xấu hổ khi level lúc trước của tớ thấp quá. Nhưng giờ cậu hoàn toàn có thể dựa vào tớ đấy nhé, Uyết à, level của tớ đã 220 rồi nè, và chắc chắn là sẽ có ích với cậu đó, tớ chắc là cậu sẽ sớm đi farm trở lại thôi. Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ trân trọng điều đó, Uyết trả lời. Peo kêu lên khi đột nhiên nhớ lại điều gì đó. Chúng tớ cũng thường xuyên nói chuyện với Mapan, cậu ấy đã giúp đỡ bố mẹ tớ rất nhiều bằng những lời khuyên hữu ích và nguồn cung cấp vật phẩm cho các cửa hàng. Cậu ấy đã kể rằng cậu đang trên trong hầm ngục Basra với Hoa Yên. Ừ đúng vậy đấy, vậy level hiện tại của cậu, rõ ràng Peo đang lo lắng, cậu còn chẳng thể nói được hết câu. Uyết nhìn thẳng vào Peo và trả lời một cách trung thực. 259, che, Sơ Ca tức giận nhìn Uyết bằng ánh mắt ghen tị và lùi xa Uyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, các vệ binh hoàng gia xuất hiện ở quảng trường và bao quanh Uyết, Peo và ba cô gái. Có chuyện gì vậy nhỉ? Những người kia là tội phạm à? Bắt đầu có những lời xì xào bàn tán của những người chơi xung quanh quảng trường. Những điều như vậy thường ít xảy ra, điều đó làm cho những người chơi bắt đầu tò mò. Điều gì nếu, Uyết, cậu đã giết ai đó à? Trong khi Peo, Romune, Irene cảm thấy bối rối khi ở trong trường hợp như vậy, họ nhìn Uyết trong khi anh hoàn toàn bình thường. Hừm, tớ không nghĩ rằng mình đã phạm tội gì đó ở Rosenheim. Uyết cố lục lọi lại bộ nhớ của mình nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ điều gì mà Uyết đã làm. Những người lính xung quanh bước sang một bên và nghiêm chào một người đàn ông trong trang phục hiệp sĩ. Người đó lớn tiếng hỏi, ai trong số các ngươi là nhà điêu khắc Uyết? Đó chính là tôi, nhưng, Uyết thận trọng đứng dậy, nhà vua muốn gặp cậu, xin mời đi theo tôi. Những lời của Nai đã làm Uyết ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng vua Theoderen muốn gặp cậu ta may mắn thật, nhanh lên. Chúng ta sẽ tự sướng vài kiểu ảnh. Bắt đầu có các âm thanh click từ các hướng, các người chơi bắt đầu chụp lại sự kiện này. Nhìn kìa, nhà vua muốn gặp cậu ta. Này, đi gọi tất cả mọi người đến đây xem đi. Chỉ trong vài giây, quảng trường trở lên đông đúc và huyên náo, tất cả cố gắng để có thể đến được càng gần trung tâm càng tốt. Một số người muốn nhìn thấy Uyết, một số khác lắng nghe những lời nói của Nai. Thi thoảng có một vài quý tộc mời những nhà thám hiểm đến. Thường thường là một nam tước hoặc một bá tước, nhưng lần này đích thân vua Theoderen đã mời một người chơi vô danh. Dường như chẳng có gì phải lo lắng cả, Uyết thở dài nhẹ nhõm. Nếu Uyết phạm tội, những người lính đã chẳng nói chuyện với cậu, Uyết sẽ bị chụp ảnh và chuyển đến nhà tù hoặc tòa án. Tôi có thể được biết lý do không? Uyết hỏi một cách cẩn trọng. Não Uyết hoạt động nhanh một cách bất thường. Anh đang đánh giá tình hình và tính toán những lợi nhuận có thể đạt được. Tôi nghĩ rằng đức vua có một yêu cầu dành cho bạn. Tôi không biết chi tiết, mọi thứ sẽ được giải thích rõ ràng ở cung điện, Nai trả lời. Uyết vẫn bình tĩnh trong khi đám đông ở quảng trường ngày càng trở lên náo động. Những người xung quanh cảm thấy hào hứng với những lời nói của Nai, họ đang đứng khá xa để nghe họ nói. Họ nói rằng Nai đã mang đến một yêu cầu từ nhà vua của Rosenheim. Vậy đó là một quy, chắc là vậy rồi. Nhiều người cảm thấy ghen tị, quá nhiều ghen tị, thậm chí có vài cái nhìn không mấy thiện cảm hướng về Uyết. Không thể thiếu những kẻ trên thế giới này luôn luôn ghen tị với thành công mà người khác có được. Uyết đồng ý đến gặp nhà vua và sau đó anh nhìn xung quanh một lượt. Quảng trường đông nghẹt người, nhưng anh vẫn nhìn thấy cánh cổng của nhà thờ Freyr lờ mờ ở phía đằng xa. Trước khi đến gặp nhà vua, tôi muốn đến nhà thờ Freyr đã, liệu có được không? Được thôi, chúng tôi sẽ hộ tống cậu. Trong Royal Road, tôn giáo và chính quyền đã cố gắng không can thiệp vào chuyện của nhau. Đó là lý do Whit được chấp nhận thăm nhà thờ trước khi đến cung điện. Chào mừng người anh hùng, người đang hướng đến vùng đất của Despair. Sự tuyệt vọng, những người đứng đầu nhà thờ đều đến để chào đón Whit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Whit trả lại các di vật bị mất của nhà thờ Freyr, nó đã giúp tăng rất nhiều điểm uy tín và đức tin cho anh, và giờ bất kể nơi nào Whit đặt chân đến, người của nhà thờ Freyr đều biết đến và đón tiếp nồng hậu. Nai và các binh sĩ hộ tống Whit dừng lại ở trước cửa nhà thờ và đợi anh quay lại. Bởi vì bây giờ Whit đang đứng trên đất thánh của giáo hội, và anh được sự bảo vệ của các paladin và măng. Whit đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, tôi muốn biết nhiều hơn về vùng đất của Despair. Tôi thực sự xin lỗi, vì kiến thức của tôi về vùng đất này thực sự còn hạn chế. Vùng đất của Despair là nơi sinh sống của những con quái vật khổng lồ và bộ tộc Orc man dở, nơi mà các cuộc chiến diễn ra liên tục không ngừng. Rất ít người sống ở đó, và chủ yếu là những người lưu vong. Một vùng đất vô cùng khó khăn để tồn tại. Ngoài ra vùng đất còn là nơi trú ngụ của các yêu tinh bóng tối. Nhưng chúng tôi không biết hết về số phận của họ, có thể tất cả đã bị tiêu diệt rồi. Chúng tôi không thể tìm ra nơi ở của các Necromancer tại vùng đất của Despair, cũng như vị trí của đàn tế Beacon. Cậu sẽ phải tự mình khám phá ra thôi. Tuyệt vời, nhiệm vụ độ khó B, mình sẽ tự tìm ra các chi tiết để hoàn thành nhiệm vụ này. Whit nhìn Priest với cái nhìn không hài lòng. Ở Morata, trong khi làm nhiệm vụ độ khó B, anh liên tục đứng trên bờ vực của cái chết. Nhưng ít ra tại thời điểm đó anh có 300 Paladin và 100 Priest sẵn sàng nghe lệnh. Vậy tôi được cấp bao nhiêu người cho nhiệm vụ này? Sợ hãi trước khuôn mặt của Whit, vì Priest nói trong bối rối. Chúng tôi sẽ cử 50 Priest. 50 Priest thôi á. Đúng vậy, tất cả các Paladin và những Priest còn lại đang rất bận rộn truyền bá đức tin ở những vùng đất xa xôi của đất nước. Vì vậy, ngay khi cậu sẵn sàng chúng tôi sẽ mở cổng dịch chuyển cho cậu. Không Paladin, không mang mà chỉ có Priest. Trong khoảnh khắc đó Whit cảm thấy choáng váng đầu óc, nhưng còn quá sớm để từ bỏ. Quy trước đó ở tỉnh Morata cũng đã có nhiều bất lợi nhưng cuối cùng anh vẫn hoàn thành nó. Sau khi có được tất cả những thông tin mình cần, Whit thất vọng quay lại chỗ những người lính đang chờ ở cổng. Anh ấy thực sự sẽ đi đến cung điện. Anh ấy sẽ gặp nhà vua. Hầu hết mọi người đều theo đuôi để hóng. Nhưng khi họ đến gần cung điện, họ bị các vệ binh chặn lại. Một trong những nai dẫn Whit vào tòa nhà chính của cung điện. Tất nhiên Whit không quên ngắm nhìn vẻ đẹp của cung điện trên đường đi. Bạn đang ngắm nhìn bức tranh vẽ bởi Biodat. Art 1. Bạn đang ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc. The King Nai. Art 2. Bạn khám phá ra ba bộ vũ khí của Ba Lân. Art 1. Việc chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật không có nhiều khác biệt so với việc tạo ra nó. Chỉ số art của Whit tăng lên ngay cả khi anh ngắm nhìn những tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật khác. Tất nhiên sẽ không thể tăng chỉ số một cách vô hạn. Như khi bạn nhìn vào một tác phẩm nào đó có chất lượng thấp hơn những gì bạn nhìn trước đó, bạn sẽ không nhận được bất kỳ điểm thưởng nào. Trong cung điện Whit đã ngắm nhìn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, và đã giúp tăng chỉ số art của anh lên 30 điểm. Thưa bệ hạ, thước đo của sự công bằng và nhân ái của Rosenhai, Đức vua Theoderen, chúng thần đã đưa nhà thám hiểm Whit đến cho ngài. Họ dừng chân tại căn phòng có ngai vàng. Nai, người đã đưa anh ta đến quỳ xuống trước khi anh mở lời và Whit cố làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cận thần và nai khác đang đứng bên cạnh xung quanh ngai vàng, nơi tại vị của Đức vua Theoderen. Đức vua cảm thấy không khỏe. Khuôn mặt nhà vua lốm đốm những đốm xanh và vàng nhạt. Cậu là Whit, giọng của Theoderen to và mạnh mẽ. Vâng, thưa Đức vua, ta triệu tập cậu. Khụ khụ, Đức vua ho ra máu. Các nai và người hầu lo lắng định tiến đến để chăm sóc Đức vua, nhưng nhà vua đã xua tay ngăn cản lại. Ta biết bệnh tình của mình, không phải lo lắng. Có phải nghề của cậu là Moonlight Sculptor? Vâng, thưa Đức vua, Moonlight Sculptor, đúng là nghề đó. Mẹ của ta có một người bạn thân tên là Gia Áp. Đức vua, những cận thần cảm thấy lo lắng trước những lời nói của nhà vua, nhưng ông vẫn tiếp tục. Cậu biết hết mà, phải không? Chẳng có gì phải che giấu cả. Dù sao, Whit, cậu hẳn phải có những ý tưởng điêu khắc tuyệt vời và ta muốn đưa ra một đề nghị cho cậu. Ta chẳng sống được lâu nữa. Cả cuộc đời ta đã cố gắng giúp cho đất nước này thanh bình và yên ấm. Để đối đầu được đội quân liên bang British hùng mạnh mà bất kể ai cũng đều run sợ khi nhìn thấy. Vì vậy theo ý ta, tất cả những ngọn núi, con sông, những khu rừng sẽ cản bước tiến hành quân của bọn chúng. Đức vua Theoderen rất thích nói chuyện và khoe khoang về những chiến tích của mình. Ông kể tất cả những việc mình làm, ngay cả những việc đã xảy ra trong cuộc sống riêng tư của mình. Viết chăm chú lắng nghe và cố gắng không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng. Biết đâu lại có những gợi ý nho nhỏ cho nhiệm vụ của anh. Tuy nhiên, dù có chăm chú lắng nghe như nào, thì các câu chuyện đều nhảm nhí. Ví dụ như lúc 5 tuổi lần đầu tiên cưỡi ngựa nhà vua đã bị ngã và gãy chân. Hay người giúp việc ở cung điện đẹp như nào Theoderen chỉ toàn chém gió vớ vẩn. Sau khoảng gần 2 giờ chém gió, cuối cùng nhà vua cũng đi vào vấn đề chính. Mỗi ngày trôi qua ta cảm thấy càng ngày càng tệ hơn. Đã đến lúc ta bỏ gánh nặng trên đôi vai này cho một vị vua kế tục và ta sẽ ngủ giấc ngủ ngàn thu. Tìm một nơi yên bình nào đó cho cơ thể đã mệt mỏi này nằm xuống. Thời gian không còn nhiều nữa, ta cần một lăng mộ cho chính mình. Hãy làm cho ta một lăng mộ thật lớn và hùng vĩ, đó sẽ là nơi hậu thế của ta, những người dân của ta mỗi khi nhìn thấy đều phải kinh ngạc trước sự lộng lẫy của nó trong nhiều năm tới. Vì vậy ta sẽ cung cấp bất cứ thứ gì ngươi cần, nhân lực, vật liệu. Nhiệm vụ mới, lăng mộ của Đức vua Theoderen. Đôi khi các nhà lãnh đạo của Rosenheim cảm thấy cái chết đang cận kề và họ muốn làm một lăng mộ để yên giấc ngàn thu. Theoderen đã cảm nhận thấy hơi thở của cái chết đang đến gần, nên ông đã thuê một nhà điêu khắc nổi tiếng để xây dựng lăng mộ cho mình. Tuy nhiên, nếu lăng mộ không tương xứng với sự vĩ đại của nhà vua, quy sẽ thất bại, và bạn sẽ bị trừng phạt. Bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ cho nhiệm vụ này. Để hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được tài trợ 100.000 vàng. Độ khó, B, phần thưởng. Trong trường hợp thành công, danh tiếng của bạn đối với Vương quốc Rosenheim sẽ tăng thêm 2.000. Có thể sẽ dao động tùy thuộc vào chất lượng của công việc. Hạn chế, trong trường hợp thất bại, Đức vua sẽ giáng tội lên đầu bạn. Danh tiếng sẽ giảm, danh tiếng của Witt đối với giáo hội Freyr đã được hơn 4.600 điểm. Khi bạn có mối quan hệ tốt với giáo hội, bạn sẽ có nhiều lợi thế. Bạn sẽ được chữa trị, ban phước miễn phí, sử dụng cổng dịch chuyển, thuê một đội quân Paladin với giá rẻ mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó sẽ giúp hành trình của bạn trở nên dễ dàng hơn, vượt qua những cổng thông quan và hoàn thành được những nhiệm vụ khó. Danh tiếng cũng tương tự như phim vậy. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt với Hoàng cung sẽ còn có nhiều lợi thế hơn nữa. Bạn sẽ nhận được một danh hiệu nào đó hoặc danh tiếng cao sẽ giúp bạn có được item tuyệt vời nào đó từ kho báu của Hoàng cung. Quyết chắc chắn sẽ chọn một thứ vũ khí nào đó. Đây là lần đầu kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ ở làng Baran, Quyết nhận được một nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến class điêu khắc của mình. Vào thời điểm đó kỹ năng và fame của anh là rất thấp và anh chỉ nhận được một nhiệm vụ từ NPC thường, nhưng lần này anh có một nhiệm vụ từ nhà vua. Quyết trầm tư suy nghĩ một chút. Và quyết định đã hình thành trong đầu anh. Quyết chẳng bao giờ ngán một con quái vật đang tiến đến hay từ bỏ một nhiệm vụ. Và chẳng phải những hậu quả từ việc từ chối nhiệm vụ sẽ làm Quyết lung lay quyết định của mình. Tôi sẽ làm hết sức mình để tôn lên vẻ uy nghi, địa điểm xây dựng là một nơi tuyệt vời, để cho người có thể yên giấc ngàn thu. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Quyết rời khỏi cung điện trong khi đang suy nghĩ mông lung. Một lăng mộ to lớn và hùng vĩ. Một yêu cầu rất mơ hồ. Mình lên xây một cái gì đó giống như Dorman, đoạn này họ dịch là Dorman, một loại lăng mộ bằng đá của người Sen, một dân tộc Âu Lai. Nó sẽ xây rất nhanh mà dễ nữa. Tuy nhiên, mình có thể sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của nhà vua. Hoặc thậm chí bị quân đội Rosenheim truy nã, nhưng phần thưởng ít ra cũng sẽ phải là một item hiếm hoặc độc đáo nào đó. Nếu suy nghĩ sâu xa, Quyết nhận thấy có rất nhiều lợi nhuận từ quy này và anh đã sẵn sàng. Kể cả khi giá của các item trong Royal Road đang giảm, thì một item hiếm chắc chắn sẽ bán được với một giá hời. Quyết chưa từng từ chối tiền, vì vậy anh quyết định sẽ hoàn thành quy bằng bất cứ giá nào. Tuy vậy anh vẫn chưa có ý tưởng độc đáo nào về một lăng mộ. Một lăng mộ lớn, hay bình thường nhỉ, sẽ có những cận vệ bằng đá, những bức tượng, không những ý tưởng đó quá chung chung. Anh phải xây một lăng mộ lớn, hoành tráng và đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của nhà vua. Cách chương.